Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nụ cười quyến rũ. Vậy sao? Vậy lòng tin của tôi cũng nhiều giống như anh vậy nha. Cô cười giống như mọi ngày, không tỏ ra quá mừng rỡ, cũng không đả kích lòng tin của anh. Thật sự một chút cũng không chịu thiệt thòi mà. Anh hé môi cười, có một chút tán thưởng cô gái này rất là tinh tế. Thầm nghĩ muốn chiếm tiện nghi của cô thật là không dễ dàng. Vậy nên anh nói trò chơi, cô bọn họ cũng không chấm dứt nhanh đến như vậy. Về đến nhà, người không coi trọng cái mối tình chấp nhoáng này cũng không chỉ có mỗi chữ chính. Chị đừng tâm mà, chị thật sự là muốn gả cho tên vị nghi phong kia sao? Phan Kết Như cầm lấy một chồng tạp chí đăng tin hôn lễ, nhịn trong lòng đã lâu, bây giờ rốt cuộc mới có cơ hội để hỏi. Vì sao lại không chứ? Trừ việc mỗi ngày bị đám phóng viên đuổi giết ở bên ngoài có một chút phiền phức, thì biểu hiện của Đường Tâm rất là thảnh thơi. Nghe nói anh ta là một gã phong lưu thành tính, xem phụ nữ giống như là mì ăn liền, suốt ngày ở bên ngoài trêu hoa kẹo nguyệt gian tình khắp nơi. Trong giới showbiz của chúng ta đã có rất nhiều người từng kết giao với anh ta đó. Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Cô sợ Đường Tâm không nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông kia đã bị anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt rồi. Scandal của chị cũng không ít mà, so với anh ta còn nhiều hơn gấp bội đó. Cô tỏ vẻ thản nhiên lật xem kịch bản quảng cáo mà trợ lý vừa mới đưa tới. Cảm thấy cái danh trêu hoa gẹo nguyệt của anh ta với cái danh áo bướm của mình cũng cực kỳ là giống đôi. Nhưng mà những điều đó không phải là sự thật. Scandal trong giới showbiz chỉ có thể xem như một phần tượng trưng cho sự nổi tiếng, không đủ để người khác đạp lên nhân phẩm của mình. Ai quan tâm thật giả chứ? Bọn họ bên ngoài thấy chị trèo cao mới là thật. Em không thấy bọn họ đang nói chị gà vào hào môn, tự quả đen lột xác thành phượng hoàng hay sao hả? Cô thoải mái cười nói. Nhờ rõ bài báo còn khắc họa thêm cho cô nhiều hình ảnh hài hước. Chẳng qua vệ phong nghi lại bị mô tả thành long thái tử, so với cô cũng chẳng tốt hơn là bao. Cũng bởi vậy mà hai người bọn họ gọi điện thoại cười nhạo đối phương một phen. Chị đừng tâm mà, kết hôn là chuyện cả một đời, chỉ ngàn vạn lần không thể đem hạnh phúc của mình ra để đùa dẫn được. Mà dù nhỏ hơn Đường Tâm 2 tuổi, nhưng làm trợ lý lâu năm cũng giống trở thành người mẹ thứ hai của cô. Phan Kết Như không đành lòng nhìn cô lầm đường lạc lối, muốn cho cô có được hạnh phúc trọn đời. Chị hiểu mà, cảm ơn em. Ở trên bàn có mỹ phẩm của mấy thương hiệu gửi, em lựa chọn một ít rồi mang về mà dùng nha. Cô cảm nhận được sự quan tâm của trợ lý. Chẳng qua cô cũng không phải là một con cừu nhỏ bị đưa vào miệng cọp đâu. Cô vốn không mong chờ gì với tình yêu và hôn nhân, cũng đã nghĩ đến khả năng cả đời này sẽ không kết hôn. Vậy nên hiện tại có cả cho một tên đàn ông phong lưu thì đã làm sao chứ? Ê ra vệ nghi phong cũng là một trong số ít những người đàn ông khiến cô vừa nhìn mặt. Cộng thêm cô cũng không cần phải lo lắng scandal của mình có sẽ gây nên ảnh hưởng gì cho anh hay không. Lại vừa thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất của mình, nghĩ như thế nào cũng không thấy mình bị thua thiệt. Trong tư tưởng của cô không cần phải bám chặt lấy anh. Cô không sợ mình có thể bị anh bỏ rơi bất cứ lúc nào. Cho nên cô quyết định xem cuộc hôn nhân này trở thành một cuộc giao dịch vui vẻ. Dù sao đây cũng không phải là chuyện mà cô bỏ trốn thì có thể bỏ trốn được. Trở vì cô qua cầu rút ván với người đàn ông tại đài ký thô này, chấp nhận từ bỏ con đường diễn viên của mình đi. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, từ lúc bọn họ quyết định kết hôn cho đến tận bây giờ, một người trong đầu chưa bao giờ có ý nghĩ kết hôn như cô, trong lòng lại có một chút mong đợi, có một chút thương phấn khó hiểu. Dù sao thì bắt đầu từ khi gặp người đàn ông kia, cô cũng đã thường xuyên không hiểu được chính mình rồi. Sau khi Phan Kết Như rời đi, Đường Tâm gọi điện thoại đại diện để thảo luận về nội dung kịch bản. Sau đó lại nhận được điện thoại từ mẹ cô. Thật đúng lúc, cô đang định gọi mẹ, hỏi mẹ tuần sau có thể đến tham dự hôn lễ của mình hay không. Con vừa chuyển tiền rồi đó, mẹ đã nhận được chưa? Mỗi tháng cô đều gửi vé phạn cho mẹ. Nhận được rồi. Lý Nghi Trăn đáp xong thì lại ấp úng mở miệng. Hầm hầm này, mẹ có chuyện này muốn thương lượng với con. Chuyện gì ạ? Mỗi lần mẹ gọi tên riêng của cô dịu dàng như vậy thì cô lại có một sự cảm chẳng lành. Con biết đó, anh hai của con, nó ở Thượng Hải xảy ra một chút chuyện, con có thể giúp nó một lần nữa được hay không? Công ty anh ấy chẳng làm ăn được gì cả. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, anh ấy không hợp với việc kinh doanh đâu. Hai người khuyên anh ấy trở về Đài Loan tìm một công việc khác đi. Cô không nhịn được nữa mà khẽ gắt lên, cảm thấy việc kinh doanh của người anh trai tự cho là đúng kia căn bản là một cái hố đốt tiền lớn. Thù cái gì mua cái gì, mà phải bồi thường hết cả vốn lẫn lãi, thua lỗ ê chề chứ. Vậy mà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net